Thẩm Mộc Phong lại hỏi: "Ông bạn nào đó, xin thứ cho thẩm mỗ tiếp đãi không được chu đáo. Nhưng các hạ đã dám thi triển môn tuyệt học kim cương chỉ lực đả thương nhị tỷ ở Bách Hoa Sơn Trang, thì hẳn là một kỳ nhân mình mang tuyệt kỹ. Đã dám làm sao lại không dám thừa nhận?" Hắn hỏi luôn mấy câu mà chẳng ai đáp lại. Tuy hắn là con người túc trí đa mưu, mà trong lúc thẳng thốt này cũng chẳng nghĩ ra diệu kế gì. Bỗng nghe Đường Thái Thái đập cây phụng đầu trượng xuống đất hỏi: "Thẩm Mộc Phong, cuộc tỷ đấu của chúng ta chưa phân thắng bại, phải tiếp tục đi chứ?" Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp: "Phu nhân đã nắm được phần thắng rồi chăng?" Đường Lão Thái Thái đáp: "Cái đó lão thân chưa thấy gì." Thẩm Mộc Phong đáp: "Nếu phu nhân chưa có gì để nắm chắc phần thắng thì hãy chờ một chút rồi chúng ta tái đấu cũng chưa muộn." Miệng hắn đối đáp với Đường Lão Thái Thái như vậy mà trong lòng ngấm ngầm nao núng. Nếu không tìm ra kẻ tập kích thì thật là một điều mất thể diện không ít. Đường Lão Thái Thái và Thẩm Mộc Phong mới qua lại ngoài 20 chiêu, mụ phóng độc châm 4 lần mới vãn hồi được thế kém. Nếu Đường gia không có môn ám khí tuyệt độc khiến Thẩm Mộc Phong phải lo ngại thì Đường Lão Thái Thái đã bị thương về tay hắn rồi. Nhưng trong tay Đường Lão Thái Thái chẳng còn được bao nhiêu độc châm, chỉ dùng được lần nữa là cùng, mà độc châm cũng không thể đả thương nặng Thẩm Mộc Phong. Nếu còn đánh nữa phải dùng ám khí khác mới mong giữ khỏi thất bại. Bản lãnh Thẩm Mộc Phong thật là ghê gớm. Bình sinh Đường Lão Thái Thái chưa từng gặp phải tay kình địch nào như hắn. Trong lòng mộ đã có ý chán nản, chỉ vì oai danh của Đường gia Tứ Xuyên mà mộ miễn cưỡng phải khiêu chiến. Mộ nghe Thẩm Mộc Phong bảo chờ một lát sẽ tái chiến, cũng mừng thầm có cơ hội nghỉ ngơi. Bầu không khí trong trường đột nhiên trở lại tĩnh mịch, nghe rõ cả hơi thở của từng người. Thẩm Mộc Phong vẻ mặt thâm trầm, mục quang sắc bén, lấm lét tìm một người ở trong trường mà không thấy một vết tích chi hết. Hắn cười lạt nhắc lại câu hỏi: "Các hạ trong mình đã mang tuyệt kỹ như vậy, sao còn giấu đầu hở đuôi? Hành động đó đâu phải khí phách anh hùng." Tiêu Lĩnh Vũ quả quyết định chủ ý, bất luận Thẩm Mộc Phong nói khích thế nào, chàng cũng hiện tại không lý gì đến. Lại nghe Đông Hải Thần Bốc Tư Mã Cản lên tiếng: "Mõ sớm chuông chiều, không thức tỉnh được người đáng chết. Mã huynh chúng ta đi thôi." Lúc này Mã Văn Phi đã coi Tư Mã Cản bằng con mắt khác trước, y biết con người cuồng ngạo phóng túng này là một nhân vật mình mang tuyệt kỹ. Có điều y chưa đủ kinh nghiệm giang hồ, chỗ nào cũng muốn làm cho người khác hoảng sợ, thành ra khéo quá hóa vụng, nên mới bị người ta nhận lầm là kẻ điên khùng. Y nghĩ vậy liền hỏi: "Sao, Tư Mã huynh đã nhận thấy người ta sắp phóng cửu tầm cổ độc rồi chăng?" Tư Mã Cản đáp: "Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì họ đã bắt đầu phóng cổ độc rồi." Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất lớn, hy vọng quần hào đến lúc tối hậu nghe lời cảnh cáo lùi ra khỏi nơi hiểm địa. Mã Văn Phi thấy quần hào không động tĩnh gì, bất giác thở dài vừa lùi lại vừa lớn tiếng nói: "Tư Mã huynh, có biết kim tầm cổ độc phóng ra xa được bao nhiêu không? Chúng ta phải lùi đến chỗ nào mới khỏi bị hại?" Tư Mã Cản đáp: "Theo chỗ tiểu đệ biết thì người có nội công thâm hậu mà lại là tay phóng độc giả dặn có thể đưa xa đến 5 dặm, nhưng ở đây thì chỉ có giới hạn ngắn ngủi. Cớ tình hình đêm nay mà nói, đối tượng là quần hào trong trường, vậy không thể phóng đi xa được. Chúng ta chỉ cần rút lui ra ngoài phạm vi dự định của họ là có thể tránh được." Tiểu Lĩnh Vũ lật đật theo sau Mã Văn Phi rút lui đến rừng hoa ở phía chính tây. Bây giờ quần hào trong trường dường như bị lời cảnh cáo của Tư Mã Càn làm cho chấn động, phần đông tới tấp rời khỏi bàn tiệc lùi ra đến bìa rừng hoa. Thẩm Mộc Phong kiếm không ra nhân vật trong bóng tối đã phóng tay điểm thương nhị tỷ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn lại thấy quần hào tới tấp đứng lên rời khỏi bàn tiệc, khiến cho kế hoạch chu mật của hắn biến thành một trường ảo mộng. Hắn tức giận Tư Mã Càn thấu xương, bụng bảo dạ: "Thằng cha này coi bề ngoài như kẻ điên khùng, không ngờ lại là một nhân vật đại trí. Bữa nay mình không trừ khử được hắn thì e rằng hắn sẽ làm mối đại họa về sau. Nhưng hiện giờ đã tới lúc Kim Hoa phu nhân phóng cổ độc, không chừng mình phải ra tay." Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng hắn trầm giọng quát: "Tư Mã Càn, hãy đứng lại đã." Lúc này Tư Mã Càn đang đi tới bên rừng hoa, chợt nghe tiếng gọi quay lại hỏi: "Thẩm đại trang chúa có điều chi dạy bảo?" Thẩm Mộc Phong đáp: "Bách Hoa Sơn Trang và ngươi không có kiểu hận, mà sao ngươi dùng mọi cách để khiêu khích?" Tư Mã Càn cười khanh khách hỏi lại: "Sao, Đại trang chúa thù hận tại hạ vì đã phá hoại âm mưu thâm độc của mình chăng? Thẩm Mộc Phong tuy trong lòng phẫn nộ, ngoài mặt vẫn tươi cười nói: Ngươi dùng lời yêu tà để mê hoặc mọi người, gây chuyện thị phi. Như vậy dù bản trang chúa có đại lượng đến đâu cũng không thể dung tha được. Hắn vừa nói vừa tiến về phía Tư Mã Càn. Mã Văn Phi khẽ nói: Thẩm Mộc Phong võ công cao cường, hắn ra đòn ghê gớm lắm, Tư Mã Huynh phải cẩn thận mới được. Tư Mã Càn khẽ đáp: Đa tạ Mã Huynh có lòng chỉ giáo. Y ngấm ngầm vận công lực thủ thế phòng bị, đồng thời người y vẫn tiếp tục lùi lại phía sau. Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt, nhìn thấy Thẩm Mộc Phong mí mắt đằng đằng sát khí, liền dùng phép truyền âm nhập mật nói: Thẩm Mộc Phong đã nổi sát khí, e rằng Tư Mã Càn khó lòng chống nổi một đòn của hắn. Xin Mã Huynh bảo vệ bên mình y để ngăn chặn thị tuyến của Thẩm Mộc Phong, tiểu đệ ngấm ngầm giúp y một tay. Mã Văn Phi theo lời di động sóng vai với Tư Mã Càn để lùi lại. Tiểu Lĩnh Vũ mượn hai người che mắt Thẩm Mộc Phong, chàng ngấm ngầm vận khinh công vào lòng bàn tay, chuẩn bị tiếp viện cho kịp thời. Lúc này Thẩm Mộc Phong chỉ còn cách Tư Mã Càn chừng 7-8 thước, mắt lộ hung quang, hắn vung trưởng đánh ra một cách đột ngột. Tư Mã Càn đã vận động chân lực để đề phòng, vừa thấy Thẩm Mộc Phong vung trưởng đánh ra, liền vung trưởng lên nghênh địch. Hai luồng tiềm lực đụng nhau trên không, Tư Mã Càn cảm thấy mình không chống nổi, tựa hồ bị áp lực nặng như núi đè xuống, khiến cho khí huyết trong nội phủ nhộn nhạo cả lên. Thẩm Mộc Phong căm hận Tư Mã Càn phá hoại đại kế của mình, nên phát trưởng của hắn lại càng ghê gớm. Hắn muốn hủy diệt Tư Mã Càn ngay đường trường cho hà giận. Tư Mã Càn đang cảm thấy mình khó bề chống chọi thì đột nhiên phát giác ra có bàn tay áp vào huyệt mệnh môn phía sau lưng mình. Một luồng nhiệt trút vào trong nội phủ khiến khí lực của Tư Mã Càn tăng lên rất nhiều, nên y mới chịu đựng được phát trưởng dốc biển lay non của Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong trong lòng đã chắc mẩm Tư Mã Càn không chịu nổi đòn tấn công của hắn. Hắn phóng trưởng ra rồi xoay mình bỏ đi. Ngờ đâu hắn đi được 7-8 bước vẫn không nghe tiếng Tư Mã Càn té xuống, bất giác sinh lòng ngờ vực. Thẩm Mộc Phong quay đầu nhìn lại, thấy Tư Mã Càn vẫn đứng sững nguyên chỗ, thái độ ung dung chẳng có chi khác lạ, thì không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn là người thâm trầm, kinh sợ hay vui mừng không lộ ra ngoài mặt, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện rồi thoáng đã biến mất. Hắn cười mát nói: Võ công của Tư Mã Huynh quả nhiên không phải tầm thường, khiến tại hạ rất bội phục. Cặp mắt sắc bén của hắn không ngớt nhìn hai bên Tư Mã Càn để tìm hiểu, vì hắn biết có người ám trợ mà chưa hiểu là ai. Tiểu Lĩnh Vũ dùng nội lực bản thân ám trợ Tư Mã Càn chống chọi phát trưởng của Thẩm Mộc Phong, rồi lén lút rụt tay về. Chàng mượn thân hình hai người che kín lùi lại 4 bước, thõng tay đứng yên. Mục quang Thẩm Mộc Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Tiểu Lĩnh Vũ, cất giọng hỏi: Vị này là ai? Mã Văn Phi đáp: Gã này là tùy bộc của tại hạ. Thẩm Mộc Phong cười mát hỏi: Tên y là gì? Tiểu Lĩnh Vũ chắp tay đáp: Tiểu nhân là Mã Thành. Thẩm Mộc Phong hắng giọng một tiếng, toan hỏi vặn nữa thì đột nhiên bốn bề tối sầm lại. Nguyên đèn lửa bốn mặt đang sáng trưng đột nhiên tắt phụt. Trên trời một đám mây đen che lấp ánh sao, đèn lửa tắt hết một cách bất ngờ, thành ra đêm tối như mực. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng tà áo động lạch phạch, bóng người di chuyển chạy tứ phía. Mục quang của Tiêu Lĩnh Vũ linh mẫn phi thường, chàng nhận ra một bóng người lật đật chạy đi là Vũ Văn Hàn Đào thì không khỏi động tâm nghĩ thầm: Lão này đã quy đầu Thẩm Mộc Phong, sao còn hoang mang chạy trốn? Xem chừng không phải là Tư Mã Càn buột miệng nói đùa, đúng là Thẩm Mộc Phong sắp phóng cổ độc. Trong trường đang sáng bỗng tối sầm lại, tựa hồ bao phủ bầu không khí rùng rợn. Thêm vào đó bọn Vũ Văn Hàn Đào hốt hoảng bỏ chạy, quần hào cũng bị nhiễm tới tấp, chạy ra những luống hoa ở bốn mặt. Giữa lúc hỗn loạn, thanh âm của Tư Mã Càn lại la lên: Xin các vị mau tránh đi. Tiêu Lĩnh Vũ ngưng thần nhìn lại thì Thẩm Mộc Phong không còn đứng nguyên chỗ nữa. Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy hắn đang níu lấy dây, nhanh nhẹn vội trèo nhanh lên lầu. Động tác của hắn cực kỳ mau lẹ, chớp mắt đã lên cao tới 5-6 trượng. Tiêu Lĩnh Vũ thở phào một cái nghĩ thầm: Ta đứng đây dùng toàn lực phóng ám khí lên, may ra có thể đả thương được hắn. Cử động này tuy thiếu quang minh, nhưng hắn bị thương thì việc cứu song thân sẽ dễ dàng hơn. Chàng xoay chuyển ý nghĩ tới đây thì Thẩm Mộc Phong đã lên cao 7-8 trượng, bây giờ có ra tay cũng không kịp nữa. Bỗng có người đến nắm tay chàng nói vào bên tai: Mau tiến vào rừng đi. Tiêu Lĩnh Vũ nghe rõ thanh âm Mã Văn Phi, Năm trước chàng ở Tam Thánh Cốc đã nghe Trang Sơn Bối nói về những chất cổ độc kim tầm ghê gớm hơn cả. Chàng cảnh giác lật đật lùi lại phía sau. Theo óc tưởng tượng của Tiêu Lĩnh Vô thì trong những lùm cây bụi hoa, chàng chắc Thẩm Mộc Phong đã bố trí mai phục để đả kích quần hào chạy vào. Không ngờ tình hình lại ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Trong rừng cây rất yên ổn, tiếng nhộn nhạo một lúc rồi yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió thổi cành hoa rì rào. Lúc này quần hào đều đã ẩn mình vào trong rừng hoa bốn mặt hoặc nấp sau những gốc cây lớn. Việc phóng độc ở Miêu Cương đồn đại trong võ lâm đã là người buôn tẩu giang hồ chẳng ai không biết, nhưng người trông thấy kẻ phóng độc thì thật là ít. Quần hào phần lớn đều có ý niệm quái lạ là hy vọng được coi thấy những sự xuất hiện và xem tình hình phóng độc thế nào. Tiêu Lĩnh Vô cùng Mã Văn Phi và Tư Mã Càn ẩn một chỗ sau bụi hoa, chú ý nhìn vào những biến hóa trong trường. Mã Văn Phi dùng phép truyền âm hỏi Tư Mã Càn: Tư Mã Huynh, tại sao Tư Mã Huynh lại biết Thẩm Mộc Phong sắp phóng cổ độc? Tư Mã Càn mỉm cười rồi dùng phép truyền âm nhập mật đáp: Tiểu đệ thấy quẻ bói hiện ra trong bữa tiệc trong đêm nay đầy sự nguy hiểm, mà trong lượng quẻ rất kỳ quái, là trong sự bí hiểm có bao nhiêu biến ảo. Tiêu Lĩnh Vu ngồi gần hai người, tuy họ nói bằng phép truyền âm mà cũng có ý để cho chàng nghe rõ. Tiêu Lĩnh Vu không hiểu thuật bói toán, nhưng Trang Sơn Bối là chẳng điều gì không biết. Chàng theo lão học mấy năm, tuy chỉ chuyên tâm luyện võ, song Trang Sơn Bối muốn chàng thêm rộng kiến văn. Ngoài lúc luyện võ, lão lại bàn đến mưu lược, cấp in cùng những chuyện quái dị trên chốn giang hồ. Trang Sơn Bối đem những kỳ mưu quỷ kế, những võ công kiệt độc cùng cách dùng thuốc cứu cấp cùng thuật bói toán trên chốn giang hồ giảng giải một cách rất thú vị, bất giác chàng nghe rồi in vào óc. Những cái đó vô hình chung đã tăng thêm kiến văn cho chàng khá nhiều, nhất là khi chàng nghe người ngoài đề cập đến thì ấn tượng trong óc chàng lại hiện ra rất rõ. Tiêu Lĩnh Vũ thấy Từ Mã Cản nói đến thuật bói toán ra sự nguy hiểm, không nhịn được cũng xen vào: Tại hạ cũng đã được nghe nói về thuật bói toán, thì bất luận quẻ nào thần kỳ đến đâu cũng khó lòng suy diễn được những chi tiết nhỏ nhặt trong việc tương lai. Vậy mà Tư Mã Huynh coi quẻ đoán ra được là Thẩm Mộc Phong phóng cổ độc, khiến tại hạ khâm phục vô cùng. Tư Mã Càn sửng sốt đáp: Thực là những lời cao luận, tại hạ xem chừng Mã Huynh có thể trở nên một tay thần toán. Tiểu Lĩnh Vũ lắc đầu nói: Cái đó tiểu đệ không thể hiểu được. Tư Mã Càn tủm tỉm cười nói: Huynh đài quả không phải là nhân vật kém ngời, liệu huynh đài có thể cho tiểu đệ biết tên họ thật được chăng? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Từ Mã Huynh thấy việc nghĩa hăm hở mà làm, đúng là con người nhân hiệp gan liều. Đáng lý tiểu đệ không tiện giấu giếm, nhưng lúc này chưa thể trình bày được, mong rằng Từ Mã Huynh lượng thứ nỗi khổ tâm cho. Từ Mã Càn cười nói: Huynh đài chẳng những võ công cao cường, bụng dạ lại khoáng đạt, chẳng kém gì tiểu đệ. Huynh đài nói đúng lắm, bất luận quẻ thần toán nào cũng chỉ hiện ra chuyện lành dữ. Còn cơ biến hóa về cát hung thì phải do trí tuệ cùng kinh nghiệm của người bói quẻ suy luận và phán đoán. Y đảo mắt nhìn toàn trường một lượt vẫn chẳng thấy biến cố gì, lại thi triển truyền âm nói tiếp: Tiểu đệ coi quẻ bói thấy trong sự nguy hiểm có xảy biến cố, thì biết rằng đêm nay đến bữa tiệc tẩy trần của Thẩm Mộc Phong có người thi hành âm mưu quỷ kế một cách bất ngờ. Vì mối yên nguy cho chính tiểu đệ và cũng muốn chứng thực quẻ bói có linh nghiệm không, liền đem toàn lực điều tra xem Thẩm Mộc Phong có âm mưu gì. Chẳng giấu gì hai vị, tiểu đệ truy ra vụ này đã thi hành thủ đoạn kỳ bí chưa từng dùng đến bao giờ. Y nói tới đây thì trong lòng đã xảy ra biến động liền dừng lại. Ba người chú ý nhìn thấy trong bức màn đen buông phủ trên bàn tiệc đột nhiên hiện ra mấy chấm nhỏ bé như ánh đom đóm đang chuyển động. Từ Mã Cản khẽ nói: Này coi chừng, người phóng độc đã dùng phương pháp thượng thặng và đạo hạnh của họ rất cao thâm. Lại thấy mấy chấm sáng di động một lúc rồi đột nhiên mất hút. Lúc này Mã Văn Phi đã coi Tư Mã Càn là một nhân vật mình mang tuyệt kỹ, liền khẽ hỏi: Tại sao những chấm sáng bây giờ không thấy đâu nữa? Tư Mã Càn đáp: Chắc người phóng độc phát giác ra mình uổng phí một phen tâm huyết, vì quần hào trong trường đã rời khỏi phạm vi phóng độc nên thu cổ độc về. Cũng có thể họ bố trí cách khác. Y chưa dứt lời, những đốm sáng mất hút đột nhiên lại lấp loáng, mà số lượng hơn lúc trước nhiều có đến mấy chục chấm. Từ Mã Cản biến sắc nắm lấy tay trái Tiêu Lĩnh Vô, y lộ vẻ kinh ngạc nói: Người phóng độc cực kỳ lợi hại, e rằng trong bọn người đến dự hội đêm nay ít kẻ thoát được kiếp nạn.